Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ biển, ngày khởi ánh mặt trời không có như vậy phơi, nhưng cũng không phải là như vậy ôn nhu. May mà bờ biển còn trồng rất nhiều ngắm cảnh thụ. Tất cả mọi người cùng nhau đứng ở dưới gốc cây. Diệp Vân Linh vừa nhìn thấy mọi người liền phất tay chào hỏi. Hi, đại gia tối qua ngủ có ngon không? Thư Nhã đang muốn về lời nói. Liền gặp Diệp Vân Linh liêu một phen chính mình tóc mái. Đầy mặt đắc ý nói. Ta tối qua ngủ ngon giấc không? Trước là tại kia trương có thể dung hạ ba người đại bồn tắm bên trong ngâm một cái đẹp đẹp đóa hoa tắm. Tiếp theo chính là nằm tại kia trương siêu cấp mềm mại trên giường lớn. Dùng cực lớn màn hình hình chiếu xem điện ảnh. Thường thường còn có thể thưởng thức một chút mỹ lệ bầy cá. Một đêm mộng đẹp a, Trương Thư Du kéo qua Thư Nhã. Tức giận trừng mắt Diệp Vân Linh nói. Thư Nhã tỷ, ngươi để ý nàng làm cái gì? Tưởng Mỹ Hàm cũng tại bên cạnh nói. Chính là, chúng ta hôm nay hẳn là đại gia tập thể vắng vẻ nàng. Diệp Vân Linh bày ra một bộ hơi có chút khổ sở dáng vẻ. Biểu tình có vẻ phù khoa. Cái gì các ngươi cư nhiên muốn tập thể lạnh bạo lực ta ta ông trời ngỗng a, còn có vương pháp hay không? Quảng đại võng hữu nhóm. Các ngươi mau đến xem a. Này đó người chính là khi dễ như vậy ta một cái cô gái yếu đuối. Thư Nhã nói. Nhìn ngươi gần nhất diễn nghiện như thế chân. Xem ra không ít hạ khổ công a, xem ra chờ hôm nay chụp ảnh sau khi kết thúc. Ta có tất yếu hảo hảo kiểm tra một chút người gần nhất tiến bộ bao nhiêu. Vừa mới còn đầy mặt đắc ý Diệp Vân Linh. Lập tức liền yển kỳ tức cổ. Bày ra một bộ thành thật bộ dáng. Nhu thuận đạo. Nhã Nhã tỷ, ta sai rồi. Tưởng Mỹ Hàm thấy thế. Nhịn không được cười nói. Thật là ứng câu nói kia. Ác nhân tự có ác nhân ma. Ngươi, nàng lời nói vẫn chưa nói hết. Liền bị lão công mình Dương Hổ lập tức bụm miệng. Xem nói với Thư Nhã. Thư Nhã tỷ, ta trở về sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Trách ta, nhường nàng mang thai sau. Đầu óc của nàng liền theo không kịp miệng. Tất cả mọi người là ồn ào cười một tiếng. Thư Nhã tự nhiên là không có khả năng thật sự cùng nàng tính toán. Ngược lại là Diệp Vân Linh vô giúp vui không chê chuyện lớn. Ở nơi đó kêu gọi đạo diễn tổ. Nói, đạo diễn, nhanh, nhân cơ hội mua cái hot search. Từ khóa liền gọi Tưởng Mỹ Hàm bất kính tiền bối khẩu xuất cuồng ngôn. Tưởng Mỹ Hàm một phen gỡ ra lão công che miệng mình. Nói ra, đạo diễn, người thuận tiện cũng cho Diệp Vân Linh mua một cái hot search. Từ khóa liền gọi Diệp Vân Linh sớm tinh mơ khiêu khích tiền bối bị tiết mục tổ khách quý vây công. Thư Nhã cười nói ra. Các ngươi lẫn nhau thương tổn thời điểm, nhất định muốn kéo lên ta sao, kỳ thật ta càng muốn ở bên cạnh xem kịch ai. Diệp Vân Linh ở bên kia nháo, Lục Mặc liền đứng ở một bên cho nàng cầm dù, nhìn xem nàng ầm ĩ, đáy mắt mang theo vài phần nhợt nhạt ý cười. Ha ha ha ha ha, cấp ta tà môn CP trở về. Tưởng Mỹ Hàm thật là miệng ở phía trước phi, đầu óc ở phía sau phi. A, lại là tương ái tương sát một ngày. Diệp Vân Linh là hiểu được như thế nào kéo cừu hận. Một trận cười huyên náo sau đó. Trương Hy Minh xuất hiện bắt đầu khống cục. Nhìn về phía đại gia hỏi. Ba mẹ nhóm, các bảo bảo, buổi sáng tốt lành, thôn trưởng buổi sáng tốt lành. Trương Hy Minh hỏi, đêm qua, đại gia ngủ được có tốt không? Tưởng Mỹ Hàm tức giận nói. Thôn trưởng. Ngươi có phải hay không cùng Diệp Vân Linh một phe à, chúng ta ngày hôm qua ngủ ngon không tốt. Ngươi có thể không biết. Trương Thư Du cũng tại chỗ đó không giúp nói. Hợp lý hoài nghi, thôn trưởng tiếp thu Diệp Vân Linh lộ hối. Đề nghị tiết mục tổ hảo hảo tra một chút. Trương Hy Minh cười tiếp ngạnh đạo. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tiết mục tổ nhưng tuyệt đối đừng tra ta. Ta người này không kinh tra. Vừa cha làm một chút chuyện xấu liền biết tất cả. Một lát sau, Trương Hy Minh liền bắt đầu giới thiệu. Hôm nay đem mọi người gọi vào bên này đâu. Chủ yếu là có hạng nhất nhiệm vụ cần ba mẹ cùng với các bảo bảo hợp lực hoàn thành. Đến, lên trước đạo cụ. Theo Trương Hy Minh lời nói là, đạo cụ tổ bên kia chuyển lên đến hai cái bàn. Trên một cái bàn đổ đầy đủ loại rau dưa trái cây còn có gia vị. Một cái bàn khác mặt thì phóng 5 cái ép nước cơ cùng với một cái tiểu rổ. Mọi người xem này hết thảy. Có một loại dự cảm chẳng lành. Trương Hy Minh nói, trên bàn này có đủ loại trái cây. Rau dưa còn có gia vị chờ. Hiện tại liền cho mời bọn nhỏ. Vì ba mẹ điều chế một ly ngon đồ uống. Có người đưa ra nghi vấn. Hỏi, người xác định là ngon. Trương Hy Minh nói, vậy phải xem bọn nhỏ lựa chọn. Ba mẹ nhóm không thể lên tiếng nhắc nhở. Vừa định muốn mở miệng nhắc nhở vài vị mụ mụ. Bất đắc dĩ chỉ có thể ngậm miệng. Tiểu bằng hữu nhóm không hiểu như thế nhiều. Nhìn đến như thế nhiều trái cây ăn ngon. Mỗi một người đều vui vẻ cực kỳ. Dựa theo Trương Hy Minh nhắc nhở. Mấy cái tiểu bằng hữu đều tiến lên. Mỗi người lấy một cái rổ đến một cái khác cái bàn bên kia đi chọn lựa rau dưa trái cây. Trương Duyệt Hân nhìn đến nhiều như vậy trái cây. Trước là đi đến anh đào chỗ đó. Bắt lại một phen. Kết quả không phải phóng tới trong rổ. Ngược lại đi trong túi tiền của mình Trang. Nguyên bản khẩn trương Trương Thư Du tại nhìn đến nữ nhi mình hành động này. Rất là bất đắc dĩ vỗ trán nói. Khuê nữ, này phát sóng trực tiếp đâu? Người có thể hay không trước đừng nhớ kỹ ăn a, mấy cái tiểu bằng hữu có một học một. Dương Diệp nhìn đến Trương Duyệt Hân ở bên kia Trang xa ly tử. Hắn cũng cầm lấy một quả táo đi chính mình trong túi quần Trang. Bên trái trong túi áo Trang một quả táo. Bên phải túi lại nhét một cái lê. Tiểu tiểu quần thừa nhận nó không nên thừa nhận sức nặng. Dẫn đến quần vẫn luôn tại rơi xuống. Dương Diệp một bên kéo quần lên. Một bên còn đang ở đó gánh nước quả. Thường thường liền hướng trong túi tiền của mình Trang một chút. Cũng mặc kệ có thể hay không chứa đủ. Những người khác cũng là học theo. Bắt đầu Trang ăn. Rõ ràng là cho ba mẹ chuẩn bị đồ uống. Kết quả toàn biến thành chuẩn bị cho tự mình ăn. Mắt thấy sự tình đi không thích hợp phương hướng phát triển. Trương Hy Minh nhanh chóng lên tiếng dẫn đạo. Tiểu bằng hữu nhóm. Này đó ăn sẽ không không thấy. Các ngươi có thể trước bang mụ mụ chọn muốn ép đồ uống. Một hồi chọn xong lại cho chính mình Trang ăn thế nào. Trên cơ bản những người khác đang nghe Trương Hy Minh lời nói này sau. Đều có ngoan ngoãn nghe theo. Không hề chuẩn bị ăn. Chỉ có Dương Diệp một người còn tại bên kia không ngừng lấy ăn. Kia quần cũng đã là nửa treo. Dương Diệp cái dạng này. Nhường Tưởng Mỹ Hàm cùng Dương Hồ cảm thấy đến mất mặt. Tưởng Mỹ Hàm lên tiếng ngăn cản. Dương Diệp, người trước đừng lấy ăn. Trước làm chính sự. Lại thấy Dương Diệp còn muốn ý đồ đi ôm cái kia dưa hấu. Kết quả ôm bất động. Dưa hấu không bắt lấy. Ngược lại lăn đến mặt đất té ngã. Cái này Tưởng Mỹ Hàm càng cảm thấy phải có chút mất thể diện. Vốn bọn này tiểu hài tử chung. Dương Diệp xem như so sánh nghịch ngợm. Mặc kệ là đối lập với Lục Tử Hạo hiểu chuyện. Trương Duyệt Hân hoạt bát. Vẫn là Lục Ngữ Nịnh lãng mạn. Trên người bọn họ đều có thể lấy chỗ. Thì ngược lại Dương Diệp bởi vì nghịch ngợm tính cách. Trước đó liền gặp phải rất nhiều bạn trên mạng phê bình. Cũng là tại này đó phê bình bên trong. Tưởng Mỹ Hàm ý thức được chính mình trước đối với nhi tử thật sự quá mức dung túng. Thế cho nên dưỡng thành hắn hiện tại có vẻ ích kỷ tính tình. Té ngã dưa hấu Dương Diệp đứng ở nơi đó có chút chân tay luống cuống. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tưởng Mỹ Hàm. Muốn tìm kiếm giúp. Lúc này Tưởng Mỹ Hàm cũng có chút sinh khí. Dương Hổ muốn tiến lên an ủi. Cũng bị Tưởng Mỹ Hàm cho ngăn lại. Nói, không thể quá chiều hắn. Dương Diệp có chút ủy khuất. Hốc mắt đều hồng hồng. Có sao nói vậy? Bọn này tiểu hài tử trong. Ta nhất không thích chính là Dương Diệp. Đúng a, mỗi cái tiểu hài tử đều có chính mình tính cách cùng ưu khuyết điểm. Nhưng là Dương Diệp trên người ta giống như không nhìn thấy. Mỗi lần hắn giống như đều là không để ý người khác sống rất ích kỷ dáng vẻ. Hài tử có cái gì sai đâu. Sai đều là cha mẹ. Tưởng Mỹ Hàm hiển nhiên cũng là ý thức được trước quá chiều dung. Muốn sửa lại nhi tử khuyết điểm. Liền không thể ngầm chậm rãi giáo sao ta nhìn có chút đau lòng. Dương Diệp mới 5 tuổi. Các ngươi mấy người này có phải hay không đối tiểu hài tử yêu cầu quá cao điểm? Trương Hy Minh nhất định là không thể nhường trường hợp lạnh xuống. Đang muốn lên phía trước giảng hòa mặt. Lục Ngữ nịnh nhanh hắn một bước tiến lên. Nàng nhìn thoáng qua mặt đất dưa hấu. Nhặt lên một khối còn không có bẩn. Đưa cho Dương Diệp nói. Cho ngươi. Này khối không có bẩn. Còn có thể ăn. Đang muốn rơi lệ Dương Diệp dừng lại. Nhìn thoáng qua kia khối dưa hấu. Lại đem ánh mắt rơi vào Lục Ngữ nịnh kia trương phơi chiếu lên có chút hồng phác phác trên mặt. Dưa hấu như vậy nặng. Ngươi còn nhỏ nhất định là chuyển không được. Lần sau chúng ta liền gọi đại nhân chuyển có được hay không? Lục Ngữ nịnh nói đem kia khối dưa hấu nhét vào Dương Diệp trên tay. Chính mình thì là ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt dưa hấu. Biên nhặt biên nói ra. Mụ mụ nói cho ta biết. Đồ ăn là rất vật chân quý. Cái này dưa hấu còn có rất nhiều địa phương có thể ăn. Chúng ta nhặt về đến có được hay không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đem trong tay kia khối dưa hấu bỏ lên trên bàn. Cũng đồng dạng hạ thấp người bắt đầu nhặt lên. Những người bạn nhỏ khác thấy thế. Cũng chạy tới hỗ trợ. Mấy cái đầu nhỏ vây quanh ở cùng nhau. Mặt biển mặt trời dâng lên. Đem ấm áp hào quang chiếu xạ tại bọn này tiểu bằng hữu trên người. Hình ảnh này xem lên đến phi thường ấm áp. Tiểu hài tử ở giữa tình cảm chính là đơn giản như vậy. Bất quá Lục Ngữ nịnh vẫn còn có chút tò mò hỏi. Dương Diệp ca ca, ngươi vì sao muốn lấy như thế nhiều trái cây a? Ngươi một người lại ăn không hết. Dương Diệp biên nhặt mặt đất dưa hấu vừa nói. Ta cho mụ mụ lấy. Mụ mụ buổi sáng chưa ăn điểm tâm. Nguyên bản còn đang tức giận nhi tử không hiểu chuyện tưởng Mỹ Hàm. Nghe đến câu này sửng sốt một chút. Nháy mắt có chút phá vỡ. Thư Nhã tiến lên hai bước khuyên nói ra. Đứa nhỏ này vẫn là rất hiểu sự. Lại mất hứng cũng có thể về sau chậm rãi giáo. Người bản vẻ mặt. Tiểu hài tử là rất dễ dàng cảm nhận được cảm xúc. Tưởng Mỹ Hàm hốc mắt ửng đỏ. Có chút bị cảm động đến. Gật gật đầu. Lúc này bọn họ nhặt xong dưa hấu. Dương Diệp cầm lấy một khối tương đối lớn lại không có bẩn dưa hấu liền hướng Tưởng Mỹ Hàm bên kia đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Mụ mụ, ta lấy cho ngươi ăn đến. Dương Diệp vốn trong quần liền đựng không ít ăn. Trước đó toàn dựa vào một bàn tay sách. Kết quả lúc này hai tay nâng dưa hấu. Đi chưa được mấy bước. Kia quần liền trực tiếp tuột xuống. Lộ ra bên trong tiểu heo Peppa Pig Quy. Ẩn lót. Lại bởi vì đi được có chút nhanh. Không phản ứng kịp quần trượt xuống sự tình. Quần lập tức trượt đến dưới chân. Mặc bờ cát hài Dương Diệp không cẩn thận đạp đến quần của mình. Trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Té ngã. Ngã ở trên bờ cát không đau. Lại có vẻ rất chật vật. Trên quy, ẩn lót tiểu heo Peppa Pig tại ánh mặt trời chiếu xuống rõ ràng hơn. Dẫn tới đại gia ồn ào cười to. Có ít người càng là cười đến ngồi xổm mặt đất. Liền hình tượng đều không để ý tới. Nguyên bản còn tại cảm động Tưởng Mỹ Hàm cũng bị một màn này biến thành giờ khóc giờ cười. Một bên cố nén cười. Một bên tiến lên đem Dương Diệp đỡ lên. Vỗ vỗ trên người hạt cát. Kiểm tra một chút trên người hắn còn có hay không mặt khác tổn thương. Ngược lại là Dương Diệp tại nhìn đến kia lại ngã xấu dưa hấu. Không thể sụp đổ ở cảm xúc. Ủy khuất khóc lên nói. Dưa hấu hỏng rồi. Mụ mụ. Dưa hấu hỏng rồi. Tưởng Mỹ Hàm nhặt lên nhất mặt trên kia một khối nhỏ không có dính vào thổ dưa hấu nói. Không xấu. Ngươi xem. Mụ mụ ăn đâu. Nhìn xem này ấm áp một màn. Không ít người cũng có chút cảm động. Cuối cùng Tưởng Mỹ Hàm cho Dương Diệp mặc quần. Cùng đem hắn trong túi áo táo cùng lê chờ trái cây cho lấy ra. Tỏ vẻ chính mình sẽ ăn. Dương Diệp mới nín khóc mà cười. Rất nhanh đại gia liền trở về chủ đề. Tiếp tục chọn lựa trái cây cho ba mẹ nhóm ép một ly ngon đồ uống. Lục Tử Hạo sớm đoán được tiết mục tổ mục đích. Như thế nhiều loại đồ vật thêm cùng nhau như thế nào có thể sẽ uống ngon. Cố ý sớm đã thông báo Lục Ngữ nịnh không cần chọn quá nhiều trái cây. Hai người bọn họ một người lấy đồng dạng trái cây liền được rồi. Trương Hy Minh thấy thế ở bên kia cổ động. Tiểu bằng hữu nhóm có thể nhiều tuyển vài loại trái cây. Còn có rau dưa cùng gia vị cũng có thể thêm một ít. Như vậy chế ra đồ uống mới có thể mỹ vị. Thêm được càng nhiều dinh dưỡng thì càng nhiều a. Diệp Vân Linh ở bên kia hô to. Thôn trưởng, người đây là hướng dẫn. Người rất xấu. Đáng tiếc mặc kệ Trương Hy Minh như thế nào hướng dẫn. Lục Tử Hạo bên kia là hoàn toàn không mắc mưu. Lục Ngữ Nịnh là hoàn toàn nghe ca ca lời nói. Chẳng sợ Trương Hy Minh nói lời nói nhường nàng cảm giác rất tâm động. Cũng tại khắc chế, Trương Hy Minh cảm giác rất là thất bại nói. Có đôi khi tiểu bằng hữu quá thông minh cũng là khó trị. Diệp Vân Linh thấy thế. Đắc ý nhướng nhướng mày. Bên này Trương Hy Minh cổ động Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh không thành công. Ngược lại là đem Dương Diệp, Trương Duyệt Hân chờ tiểu bằng hữu cho cổ động đứng lên. Bọn họ mấy người cầm rổ, thấy cái gì bắt cái gì, rất sợ bắt thiếu đi liền bị thua thiệt đồng dạng. Tưởng Mỹ Hàm nguyên bản chính cảm động nhi tử cho táo, đang ở nơi đó ăn, kết quả không một hồi liền nhìn đến Dương Diệp trong rổ lại lấy 7-8 dạng thức ăn. Mấu chốt hắn còn tại hướng bên trong lấy, liền này chỉ trong chốc lát, Dương Diệp lại đi trong rổ bỏ thêm một cái cà tím. Sợ tới mức Tưởng Mỹ Hàm nhanh chóng ngăn cản. Nhi tử, có thể, không cần lại thêm. Trương Hy Minh nói, không thể nhắc nhở. Tưởng Mỹ Hàm lão sư. Tưởng Mỹ Hàm vỗ về ngạch, đã cảm nhận được chính mình bi thảm. Vài người khác cũng không tốt hơn chỗ nào. Đều không sai biệt lắm. Chỉ có Diệp Vân Linh có vẻ đắc ý nói. Vẫn là nhà chúng ta Tử Hạo thông minh a, hoàn toàn không mắc mưu. Có hắn tại, này sóng ổn, nàng lời nói mới nói xong. Bả vai liền làm cho người ta vỗ vỗ. Diệp Vân Linh quay đầu liền nhìn đến Lục Mặc có chút kỳ quái biểu tình. Lại theo tầm mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa tiểu bằng hữu đống. Chỉ thấy Lục Ngữ Nịnh bên kia đang nhanh chóng lấy đồ vật trang rổ. Một bên trăng còn một bên xem Trương Diệt Hân bên kia. Lục Mặc nói. Các nàng hai cái giống như tại thi đấu ai lấy được nhiều. Diệp Vân Linh nhìn xem Lục Ngữ Nịnh trong rổ đồ vật. Chanh, táo, rau chân vịt, xì dầu còn có phí dầu. Cùng với rổ phía dưới nhìn không tới trái cây rau dưa. Này nếu là ăn vào. Diệp Vân Linh có chút dọa đến. Nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía Lục Mặc, quyết đoán nói, lão công, ta yêu ngươi, một hồi liền vất vả ngươi. Đây là xuyên qua chương tiết, tưởng thấy vì nhanh, thỉnh bổ mua chưa mua vê chương. Bên kia vẫn luôn khẩn trương phịch hệ thống, nhìn đến cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Trầm tĩnh lại sau, lập tức ngã xuống đến mặt đất, trên mặt kia phiếm hồng huyết sắc đang từ từ biến trở về màu vàng. Nói thầm. Chủ nhân, ngươi lần sau vẫn là đừng làm như thế chuyện kích. Hát thích, ta trái tim nhỏ gánh không được a. Diệp Vân Linh một bên đem kẹp tóc lần nữa đem tóc bàn tốt. Một bên trả lời, ta trước kia cao nhất mở khóa ghi lại là 5 giây. Trong lòng ta đều biết, hệ thống lập tức lại lần nữa bay. Nói, ngươi đều biết cái gì nha vạn nhất Lục Tử Hạo vẫn không đáp ứng làm sao bây giờ ngươi liền 5 giây đều không có. Sẽ không, Lục Tử Hạo rất đau muội muội. Không nỡ, Diệp Vân Linh đem tóc đừng hảo sau. Nói ra, huống chi liền tính hắn không đáp ứng. Kia khóa bảy ở chỗ đó. Ta không thể chính mình thượng thủ sao? Hệ thống, đúng vậy, chính ngươi cũng có thể mở ra. Làm gì vẫn luôn muốn bức tiểu Tử Hạo đâu? Diệp Vân Linh cười nói, đáng yêu a, Lục Tử Hạo luôn luôn một bộ tuổi trẻ mà thành thạo dáng vẻ. Nhưng vừa mới nhìn hắn kia bức vừa tức lại di ông còn mặt đỏ dáng vẻ. Thật đáng yêu a, hệ thống lắc lắc đầu. Đối với Diệp Vân Linh ác thú vị, nó là không biết rõ. Bất quá nhìn xem kia lại đi tới năm. Tiến độ điều, hệ thống rất là vừa lòng. Tuy rằng quá trình mạo hiểm một chút, may mà kết cục là tốt. Lục Tử Hạo mang theo muội muội tìm được nhà vệ sinh. Đứng ở ngoài cửa chờ. Diệp Vân Linh ỉ tại sát tường. Hảo tâm hỏi. Người muốn hay không cũng đi WC. Không thì một hồi nói không chừng cũng biết nóng nảy. Lục Tử Hạo chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. tức giận nói. Không cần. Diệp Vân Linh nhún vai. Không nhận thức người tốt tâm. Lục Ngữ nịnh đi WC xong sau. Chính mình rất là nhu thuận đem tay rửa sau. Lại dắt Lục Tử Hạo tay. Ba người cùng đi trước phòng nghỉ. Cách Trương.